Tác phẩm Pháp Sư. Thứ Bảy, ngày 2 tháng 6, chương 1. Mãi tới sau nửa đêm, khi buổi tiệc ban chiều kết thúc, thì cuộc đấu giá từ thiện mới được bắt đầu. Bây giờ đã gần 4 giờ sáng và buổi đấu giá chỉ mới đi đến hồi kết. Một màn hình kỹ thuật số đặt phía sau người điều khiển nổi tiếng, một diễn viên đã từng đóng vai James Bond trên màn ảnh suốt nhiều năm, cho thấy tổng số hiện có đang ở mức hơn 1 triệu euro. Lô số 210, một đôi mặt nạ Kabuki của Nhật Bản đầu thế kỷ 19. Tiếng rì rầm sôi nổi lan khắp căn phòng chật ních người. Chiếc mặt nạ Kabuki này được khảm bằng những mảnh ngọc bích hình khối, là điểm nổi bật của cuộc bán đấu giá, và người ta mong đợi nó đem về hơn nửa triệu euro. Ở cuối căn phòng, một người đàn ông cao, gầy, với mái tóc xoăn trắng như tuyết được cắt rất sát, sẵn sàng trả giá gấp đôi con số đó. Niccolo Machiavelli đứng tách ra khỏi số còn lại của đám đông, cánh tay khoanh hở trước ngực, cẩn thận không làm nhăn bộ Savilero, bộ lễ phục được cắt may bằng lụa đen. Đôi mắt xám như màu, đảo khắp những người trả giá khác, phân tích và đánh giá họ. Thực sự, ông ta chỉ cần rẻ chừng 5 người, hai nhà sưu tập cá nhân giống như ông ta, một hoàng thân người châu Âu tuổi vị thành niên, một diễn viên điện ảnh người Mỹ nổi danh một thời và một tay buôn đồ cổ người Canada. Những khán giả còn lại, một số đã mệt mỏi, một số đã xài sạch túi, hoặc chỉ miễn cưỡng trả giá cho mấy chiếc mặt nạ trông có phần hơi buồn khổ. Machiavelli yêu thích mọi kiểu mặt nạ. Ông đã sưu tầm chúng từ rất lâu, và ông muốn có đôi mặt nạ đặc biệt này để hoàn tất bộ sưu tập y phục nhà hát Nhật Bản của mình. Những chiếc mặt nạ này được đem bán gần đây nhất vào năm 1898 tại Vienna, rồi được một hoàng tử Romano trả giá cao nhất. Machiavelli kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Những chiếc mặt nạ có thể sẽ quay lại thị trường một lần nữa khi hoàng tử và các hậu duệ của ông qua đời. Machiavelli biết mình vẫn còn quanh quẩn nơi đây để mua được chúng. Đó là một trong nhiều lợi thế khi làm người bất tử. Chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá ở mức 100.000 euro nhé. Machiavelli nhìn lên, thu hút sự chú ý của người chủ tọa về mình và gật đầu. Người chủ tọa đợi ông ta chấp nhận giá và gật đầu đáp lại. Tôi được ông Machiavelli trả 100.000 euro. Ông luôn luôn là một trong những nhà ủng hộ và tài trợ hào phóng nhất của hội từ thiện này. Những tiếng vỗ tay rời rạc trong căn phòng. Vài người quay lại nhìn ông ta và nâng cao chiếc cốc trong tay họ. Niccolo đón nhận chúng bằng một nụ cười lịch thiệp. Có phải tôi có 110 không? Người chủ tọa hỏi. Một nhà sưu tập cá nhân e rẻ đưa tay lên. 120? Người chủ tọa nhìn ngược lại Machiavelli. Ông vừa mới gật đầu. Trong 3 phút tiếp theo, sự ra giá khá nhộn nhịp đã đẩy giá lên 250.000 euro. Chỉ còn lại 3 người trả giá đáng gờm. Machiavelli, chàng diễn viên người Mỹ và tay buôn đồ cổ người Canada. Đôi môi mỏng của Machiavelli vặn vẹo thành một nụ cười hiếm hoi. Sự kiên nhẫn của ông ta sắp được tưởng thưởng. Và cuối cùng, những chiếc mặt nạ sẽ thuộc về ông. Nhưng rồi nụ cười chợt nhạt đi khi ông chợt cảm thấy chiếc điện thoại trong túi rung thầm. Trong một thoáng, ông ta định phớt lờ nó. Ông đã dặn nhân viên của ông rất nghiêm ngặt, đừng quấy rầy ông, trừ phi đó hoàn toàn là trường hợp khẩn cấp. Ông ta cũng biết rằng chúng sợ ông đến nỗi sẽ không điện thoại cho ông nếu không có việc khẩn cấp. Thò tay vào túi mình, ông kéo ra chiếc điện thoại di động siêu mỏng và liếc xuống. Hình một thanh kiếm dao động nhẹ nhẹ trên màn hình LCD rộng. Nụ cười của Machiavelli tan biến hẳn. Trong giây phút đó, ông ta biết rằng mình sẽ không thể mua được chiếc mặt nạ Kabuki trong thế kỷ này. Xoay gót, ông ta sải ra khỏi căn phòng và áp điện thoại vào tai. Đằng sau mình, ông ta nghe thấy tiếng búa của người chủ tọa gõ vào bục. Bán 260.000 euro. Tôi đây, Machiavelli nói. Ông trở lại giọng ý thời trai trẻ của ông. Đường dây kêu lốp bốp và một tiếng nói mang giọng Anh trả lời bằng cùng ngôn ngữ đó. Một tiếng địa phương không còn được nghe ở châu Âu trong hơn 400 năm nay. Tôi cần ông giúp. Người đàn ông ở đầu dây bên kia không giới thiệu mình, mà hắn ta cũng chẳng cần làm vậy. Machiavelli biết chính là tiến sĩ John D. Bất Tử, pháp sư và thầy đồng gọi hồn, một trong những người đàn ông quyền lực và nguy hiểm nhất thế giới. Niccolo Machiavelli sải bước ra ngoài sảnh khách sạn nhỏ để đi vào quảng trường lát đá cuội Pleasure và ngừng lại hít thở trong bầu không khí đêm lạnh lẽo. Tôi có thể làm được gì cho ông? Ông ta thận trọng hỏi. Ông ta ghét cay ghét đắng đi và biết rằng đây cũng là cảm giác chung giữa hai người. Nhưng cả hai đang phục vụ cho các elder đen tối, và điều đó có nghĩa là họ buộc phải làm việc cùng nhau qua các thế kỷ. Machiavelli cũng có một chút ghen tị vì đi trẻ tuổi hơn, mà trông bề ngoài hắn cũng trẻ hơn. Machiavelli sinh năm 1469 tại Florence, nên ông ta lớn hơn tay pháp sư người Anh này 58 tuổi. Lịch sử ghi nhận ông ta đã chết cùng năm đi sinh ra, 1527. Flamen đã trở lại Paris rồi. Machiavelli dựng thẳng người. Hồi nào? Mới đây, hắn đã đến đó bằng cổng tuyến. Tôi không biết tiếp theo là hắn ở đâu. Hắn mang Scathat theo cùng. Môi Machiavelli cong lên tạo thành một vẻ rúng gió xấu xí. Lần cuối cùng, ông chạm trán với nữ thần chiến binh. Bà ta đã xô ông qua cửa. Cánh cửa đóng lại đúng lúc đó, và ông phải mất mấy tuần để gắp những mảnh vỡ ra khỏi ngực và vai. Có hai đứa trẻ thuộc giống người cùng đi với hắn. Chúng người Mỹ. Đi nói, giọng hắn vang và nhòe vào đường dây xuyên Đại Tây Dương. Cặp sinh đôi. Hắn thêm. Nói lại thử. Machiavelli yêu cầu. Cặp sinh đôi. Đi nói thêm. Với luồng điện vàng và bạc. Ông biết điều đó có nghĩa là gì mà. Hắn bóp chát. Ừ. Machiavelli lẩm bẩm. Điều đó có nghĩa là rắc rối. Rồi một chút vẻ sung sướng uốn cong đôi môi mỏng của ông ta. Nó cũng có nghĩa là vận may. Tiếng tĩnh điện kêu lắc rắc, rồi giọng đi nói tiếp. Năng lượng của đứa con gái đã được Hecate đánh thức trước khi nữ thần và vương quốc bóng tối của bà ta bị phá hủy. Không có kinh nghiệm gì, con bé đó không phải là mối đe dọa. Machiavelli thầm thì, ước lượng tình thế. Ông ta nghỉ lấy hơi và nói thêm. Có lẽ phải loại trừ trường hợp con bé là mối đe dọa cho chính bản thân nó và mấy tên đồng bọn đi cùng. Flamen đã mang con bé tới Ojai. Ở đó, mụ phù thủy Endor đã dạy cho nó phép thuật không khí. Chắc ông đã cố ngăn cản chúng lại. Giọng Machiavelli pha lẫn chút thích thú. Đã cố và thất bại. Đi cay đắng thừa nhận. Đứa con gái có chút kiến thức nhưng không có kỹ năng. Ông muốn tôi làm gì? Machiavelli thận trọng hỏi. Dù trong đầu ông ta đã lóe ra một ý tưởng khá hay. Tìm Flamen và cặp sinh đôi. Đi yêu cầu. Bắt chúng. Giết Scathat đi nếu như ông có thể. Tôi vừa rời Ojai. Nhưng sẽ phải mất 14 hay 15 tiếng nữa mới tới được Paris. Chuyện gì xảy ra với cái cổng tuyến? Machiavelli ngạc nhiên thốt lên. Nếu có một cổng tuyến đã kết nối Ojai với Paris, thì tại sao đi không? Bị mụ phù thủy Endor phá hủy rồi. Đi nổ sung. Và suýt chút nữa, mụ ta đã giết được tôi. Tôi may mắn thoát được, nhưng người đầy vết chém và cào xước. Hắn nói thêm, và rồi kết thúc cuộc gọi mà không một lời chào tạm biệt. Niccolo Machiavelli cẩn thận tắt điện thoại và nhịp nó nhẹ nhẹ vào môi dưới. Không hiểu sao, ông ta tự nhủ rằng Đi đã gặp may. Nếu mụ phù thủy Endor muốn hắn chết thì ngay cả tiến sĩ Đi huyền thoại cũng đừng hỏng trốn thoát. Machiavelli quay người lại và đi bộ ngang qua quảng trường đến nơi anh tài xế của ông đang kiên nhẫn chờ trong xe. Nếu Flamen, Scathat và cặp sinh đôi người Mỹ đã đến Paris bằng cổng tuyến thì chỉ có một vài điểm trong thành phố này mà bọn chúng hẳn phải lộ mặt ra. Xem ra tương đối dễ dàng tìm và bắt chúng. Và nếu có thể bắt chúng đêm nay thì ông ta sẽ có nhiều thời gian làm việc với chúng trước khi đi đến. Machiavelli mỉm cười. Ông ta chỉ cần vài tiếng đồng hồ, và trong thời gian đó chúng sẽ nói cho ông ta mọi thứ chúng biết. Một nửa thiên niên kỷ sống trên trái đất này đã dạy ông cách làm thế nào để thật sự khiến mình đầy sức thuyết phục.